Còn học theo con người để làm lấy mấy cái bộ phận trên cơ thể nữa chứ. Thực sự thú vị. Ở trong số những tán tu này cũng có những người đạo hạnh cực sâu. Nhưng Đại hội Tiên Du có đôi khi sẽ xem xuất thân. Ở nơi nào cũng có giai cấp, mặc dù là tiên hay yêu ma cũng đều như vậy. Chỉ cần đạo hạnh không đủ cao đến mức có thể vượt qua một giới hạn nào đó, phần lớn các tán tu đều chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt mà thôi. Chư vị, có phải có cao nhân rời thuyền không? Hình như có khí tức mờ mịt không rõ, chẳng qua đây cũng là các đạo hữu tán tu, không nhìn thấy đạo hữu nào của tiên phủ có danh tiếng. Có rồi kìa, bên kia, có người trên phi chu hành lễ với bọn họ. Sau khi được các tu sĩ nhắc nhở, bọn họ đều nhìn theo hướng đó, quan sát đến ván tàu thứ hai, nơi mà đám người kế duyên đang đi về bến cảng. Đi đầu là hai phàm nhân ư? Tất nhiên không có khả năng đó rồi, chẳng qua đạo hạnh của chúng ta quá thấp, không nhìn ra chân tướng cao nhân. Triệu đạo hữu có thể nhìn ra đúng không? Triệu đạo hữu. Tán tu có tu vi cao nhất ở đây. Hiện tại, gã tu sĩ họ Triệu được xưng là Triệu Nguyên Chi cảnh này cũng lắc đầu. Mặc dù ta cũng không nhìn ra hai người này, nếu như đang ở một chốn đường phàm trần nào đó, còn tưởng rằng là hai người phàm nhân đấy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 116 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.